Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 450. Không được nhục mạ danh tiết của người khác ở sau lưng. Nữ nhân kia lớn lên cũng không tệ. Năm trước, lúc ta dẫn người tới Thiên Tú để cầu hôn, đã từng nhìn thấy nàng từ đằng xa. Nhưng đáng tiếc mỹ nhân như thế lại đi gả cho tên cẩm thú Liễu Nhất Đao. Liễu Nhất Đao kia đã có 13 tiểu thiếp. Các người nói Mạc Lưu Tô Thiên Tú kia gả cho hắn sau này liệu có thỏa mãn được nhu cầu của mình không? Một người trẻ tuổi khác lấm la lấm lét, mặt mũi đầy vẻ hèn mọn bỉ ổi hỏi thăm. Tốt nhất là như thế, người trẻ tuổi mở miệng đầu tiên vỗ tay. Nghĩ đến giao tình của Nhất Đao huynh với chúng ta cũng khá sâu, đến lúc đó chúng ta thỉnh thoảng đi thăm hắn một chút. Nếu Mạc nương tử thực sự cần thì chúng ta cũng có thể giúp Nhất Đao huynh làm thay. Mọi người đều là huynh đệ cả, cũng không cần khách khí làm gì. Chí lý, chí lý, huynh đệ như tay chân, nữ nhân là quần áo. Một đám không chút kiêng nể cười phá lên. Khi mọi người này đang nói chuyện, vừa đúng lúc Đường Phong mang theo Linh Khiếp Nhan vượt qua bọn chúng. Bước chân vốn đang vội vã tiến về phía trước, lại nhịn không được dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mấy người trẻ tuổi có bộ dáng phóng đãng, thân mang trang phục sang quý kia. Lời nói của mấy người kia khiến Đường Phong nổi lên cảm giác muốn đấm cho bọn hắn một trận. Cảm giác được sát ý của Đường Phong, Linh Khiếp Nhan nhẹ nhàng túm lấy tay Đường Phong, nhắc nhở. Phong ca ca, đừng gây thêm chuyện nữa. Việc trọng yếu nhất hiện nay chính là phải cứu Mạc nha đầu ra trước đã. Đường Phong hít sâu một hơi để nén lửa giận trong lòng xuống. Hắn biết hiện giờ đang ở trên địa bàn của người ta. Nếu lại gây thêm phiền phức, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch. Đường Phong không muốn tìm bọn họ gây chuyện, nhưng bọn hắn lại muốn tự tìm đường chết. Một người trẻ tuổi trong đó nhìn thấy Linh Khiếp Nhan, hai mắt không khỏi tỏa sáng, vội vàng ngoắc Đường Phong lại. Vị bằng hữu kia dừng bước. Đường Phong cũng không để ý đến hắn, tiếp tục kéo Linh Khiếp Nhan đi về phía trước. Mới vừa đi được vài bước, thân hình của người vừa nói đã lóe lên, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Đường Phong, cản đường đi của hắn. Trên mặt tuy rằng mỉm cười, nhưng ánh mắt gian tà lại không ngừng đánh giá Linh Khiếp Nhan, chắp tay nói. Xin hỏi cao tính đại danh của bằng hữu. Mấy người trẻ tuổi khác cũng nhanh chóng đi tới. Sau khi quét mắt về phía Đường Phong, lập tức đều bị Linh Khiếp Nhan ở phía sau hấp dẫn. Tiểu nhân đầu này lớn lên, phấn điêu ngọc trác, thanh thuần đáng yêu. Một đầu tóc bạc xõa đến mắt cá chân, thoạt nhìn rất cao quý. Tôi còn nhỏ đã mê người như vậy, sau này nhất định sẽ thuộc lại hại nước hại dân. Cực phẩm à, trong lòng của mấy người trẻ tuổi này đều hô. Linh Kiếp Nhan cũng không buồn phiền mà chỉ ngọt ngào cười cười với bọn họ. Nụ cười đó lập tức khiến lòng của những kẻ kia nở hoa, thầm nghĩ trước tên điều tra chi tiết của đối phương. Sau này nếu có cơ hội thì mang tiểu nữ hài này về tông môn bồi dưỡng. Qua vài năm nữa, nhất định sẽ thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Đường Phong vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn vào người trẻ tuổi đang ngăn trước mặt mình. Người kia dù gì cũng là thiếu gia của một tông môn lớn. Lòng tuy rằng căm tức, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn hữu lễ như cũ, tự giới thiệu. Tại hạ là Vũ Hiên của Vũ Dương Sơn, xin hỏi bằng hữu tông môn nào? Cũng không phải hắn không cẩn thận, tuy rằng hắn chưa thấy qua Đường Phong và Linh Khiếp Nhan. Nhưng tiểu nhát đầu này thực sự quá xuất chúng, nên trong tiềm thức hắn xem ra xuất thân của hai người này nhất định bất phàm. Mắc mớ gì tới ngươi? Đường Phong không khách khí chút nào. Linh Khiếp Nhan cảm nhận được lửa giận của Đường Phong đã có dấu hiệu không thể áp chế hết được nữa, thầm thở dài một hơi, lòng thầm nghĩ đáng đời các ngươi. Mắt đảo một vòng, lung lay cánh tay của Đường Phong. Chúng ta về nhà thôi, ca ca, ta hơi đói bụng rồi. Khoai lang trong ruộng cũng cần phải đi thu hoạch. Mấy người trẻ tuổi vây quanh Đường Phong nghe vậy, lòng liền buông lỏng. Lời nói của Linh Khiếp Nhan khiến bọn hắn tưởng nhầm hai người này là nông phu bình thường. Thật là phí của trời, nông phu bình thường sao lại sinh được một nữ hài cực phẩm thế này? Tự cho là đã hiểu rõ Đường Phong, Vũ Hiền mở miệng. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Ta chỉ thấy lệnh muội từ chất xuất chúng, nếu được dẫn về Vũ Dương Sơn tu luyện vài năm, nhất định sẽ trở thành cao thủ. Người bình thường và người tu luyện tuy rằng sống chung dưới một bầu trời, nhưng lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Dù chỉ là người tu luyện, luyện cương kỳ cũng đủ để người bình thường phải cung kính quỳ lạy. Có thể nói người bình thường rất khát vọng gia nhập thế giới của người tu luyện. Vũ Hiền vốn tưởng sau khi mình nói ra lời này, vẻ mặt của đối phương sẽ kinh hỉ, sau đó vội vàng đưa muội muội cho mình. Không ngờ được rằng Đường Phong lại thờ ơ, thật khiến Vũ Hiên nổi lên một cảm giác thất bại. Người trẻ tuổi ở bên cạnh lại ba mồm bảy lưỡi hô lên. Đến Huyền Nguyên môn của ta đi, ta chẳng những có thể cấp cho lệnh muội danh hiệu đệ tử hạch tâm, mà nếu huynh đệ người muốn cũng có thể trở thành nội môn đệ tử. Thiên Địa Tông của ta đây. Cả một đám nhốn nháo cả lên, không ngừng tự mình la hét lên tông môn của bản thân thế này thế nọ, còn đồng ý cấp cho Đường Phong và Linh Kiếp Nhan rất nhiều chỗ tốt. Vũ Hiền oán hận liếc nhìn bọn họ, thầm nghĩ các ngươi làm thế này không phải đang phá hoại hay sao? Cút! Trong miệng Đường Phong phun ra một chữ, thanh âm xôn xao lập tức trở nên yên tĩnh. Mấy công tử tông môn này nhìn thoáng qua Đường Phong một lát, khóe miệng hiện ra vẻ cười lạnh. Vũ Hiền nói toạc móng heo ra. Xú tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay người muốn theo cũng phải theo, không muốn theo cũng phải theo. Ta nhất định là muốn lệnh muội rồi, nếu không muốn chết thì cút đi. Linh Kiếp Nhàn cười rất vui vẻ buông tay Đường Phong ra. Giết đi. Ân. Đường Phong hít sâu một hơi, một đạo hàn quang liền hiện ra trên tay, lập tức biến mất. Danh tiết đối với nữ nhân còn trọng yếu hơn cả tính mạng. Kiếp sau, nếu còn đầu thai làm người, tuyệt đối không được nhục mạ danh tiết của người khác ở sau lưng họ. Đường Phong quét mắt nhìn mọi người, lôi kéo Linh Kiếp Nhan xoay người rời đi. Mấy người trẻ tuổi này kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng lưng Đường Phong dần biến mất trong tầm mắt. Trong nháy mắt, lúc nãy trên người tên nông phu này bộc phát ra một cỗ sát khí hủy thiên diệt địa, khiến lòng bọn họ run rẩy. Nếu bọn họ còn không nhìn ra Đường Phong căn bản không phải là nông phu gì cả, thì quả thực đã sống uổng phí 20 năm. Vũ huynh, người kia là ai? Người trẻ tuổi của Thiên Địa Tông mở miệng hỏi. Thoạt nhìn thì Đường Phong còn trẻ tuổi hơn cả bọn hắn, nhưng một thân sát khí kia bọn hắn không cách nào có thể so sánh được. Không biết, đụng phải thiết bảng rồi. Vũ Hiền lắc đầu, thầm nghĩ tên này không có việc gì làm, lại đi giả heo ăn thịt hổ để làm gì. Ý niệm này còn chưa kịp nghĩ xong, Vũ Hiền đã cảm thấy cổ mình hơi có chút đau đớn. Thò tay sờ quanh cổ, chỉ nghe phốc một tiếng, một chùm huyết vụ đột nhiên từ cổ văng tung tóe lên. Liên tục vài tiếng phốc phốc vang lên, nơi mấy người trẻ tuổi này đứng giống như lâm vào một cơn mưa máu. Cao thủ! Vũ Hiền thì thào một tiếng, ngửa mặt té xuống, ý thức nhanh chóng tiêu tan. Thực lực của mấy người kia chỉ chừng huyền giai, ở trong mắt Đường Phong thì chẳng khác nào con sâu cái kiến. Đoàn kiếm màu đen chỉ vung lên một cái, liền đã cắt toàn bộ yết hầu của bọn họ. Nhưng do động tác quá nhanh, cho nên miệng vết thương còn chưa kịp mở ra, mới khiến bọn họ giữ được một chút ý thức thanh tỉnh trong một đoạn thời gian ngắn. Chết người rồi, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Một người dân bình thường đi bên đường trông thấy cảnh này, thiếu chút nữa đã bị dọa đến xón cả da quần. Đường Phong và Linh Kiếp Nhan giờ đã ở cách đó vài dặm. Trên đời này vì sao lại có nhiều kẻ ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu đến như vậy? Đường Phong không hiểu, mấy người này chẳng qua chỉ là thứ công tử bỏ đi của một vài đại môn phái. Tư chất của bọn hắn không cao, thực lực cũng tầm thường, vậy thì cảm giác ưu việt trời sinh của bọn hắn là từ đâu mà ra? Là thế lực sau lưng bọn hắn giao cho hay sao? Hôm nay, nếu mình thực sự là một nông phu bình thường, ở trước mặt bọn hắn thì nào có cơ hội phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội của mình bị người ta mang đi. Bọn hắn tu luyện thật là chỉ để khi dễ người yếu hơn mình hay sao? Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Tục ngữ nói người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Dù tu luyện tới đâu đi nữa, thì trên đời này vẫn có người mạnh hơn mình. Tâm tình đã khá hơn chút nào chưa? Đôi mắt to sáng của Linh Kiếp Nhan khẽ chớp nhìn Đường Phong bên cạnh. Ân, Đường Phong gật gật đầu. Sau khi ra tay đánh chết người, tâm tình vốn sao động cũng trở nên bình tĩnh hơn không ít. Linh Kiếp Nhan che miệng cười khẽ. Xem ra, Phong ca ca người rất quan tâm Mạc nha đầu nha. Đường Phong yếu ớt nói. Mạc sư tỷ vẫn rất chiếu cố đến ta, ta đương nhiên phải quan tâm tới nàng. Linh Kiếp Nhan bĩu môi. Không cần giải thích chính là che giấu chính là ngụy biện. Nam nhân na, Phong lưu thành tính, đây chính là bản sắc từ sâu trong xương cốt của các ngươi rồi. Ngoài miệng ngươi nói cái gì mà khát nước ba ngày, chỉ lấy một hồ lô. Chẳng lẽ ngoài Bạch Tiểu Lại ra, thật không động tâm chút nào đối với người khác. Chỉ nói đến Phi Tiểu Nhã kia thôi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi chẳng lẽ cũng không tiếp nhận nàng sao? Đường Phong không thể phản bác được. Lý Kiếp Nhan lại nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận việc mình có hảo cảm với Mạc Nha Đầu? Hử, ta đã sớm nhìn thấu tầm can ngươi rồi. Giờ ngoài Bạch Tiểu Lại ra, ngươi đã tiếp nhận thêm nữ nhân khác. Vậy thì sau này tiếp nhận thêm 2-3 hay nhiều hơn nữa đi, cũng là chuyện nước chảy thành sông thôi. Nếu như người đã không thích các nàng, vậy thì từ lúc ban đầu đừng có ở trước mặt các nàng mà biểu hiện ra người tốt thế này thế nọ. Phong ca ca, người có từng nghĩ nếu người không tiếp nhận những nữ nhân vẫn một lòng chung tình với ngươi, thì cả đời này các nàng sẽ cô đơn, thương tâm đến mức nào? Những nữ nhân bị người bỏ qua vô tội cỡ nào cơ chứ? Rất không công bằng với các nàng. Nghiêm trọng như vậy sao? Đường Phong cảm giác như mình đã làm ra một sai lầm lớn lao vậy. Rất nghiêm trọng, Linh Khiếp Nhàn cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Cho nên, Phong ca ca, ngươi chính là tội nhân, thiên đại tội nhân. Đừng nói nữa, sau này ta sẽ tạ tội. Đường Phong cười khổ một tiếng. Vẫn nên cứu Mạc Nha Đầu trước đã. Đây là một chủ đề bất đắc dĩ. Đường Phong cũng không dám tiếp tục cùng Linh Khiếp Nhàn nói tiếp vì đang ở bên trong thành Nhất Đao Môn. Vì chỉ còn khoảng 10 dặm lộ trình nữa. Không lâu sau, hai người đã thấy được kiến trúc của Nhất Đao Môn. Ngươi muốn thi triển kỹ năng kia để trà trộn vào sao? Linh Kiếp Nhan mở miệng hỏi. Không cần, Đường Phong vừa đi vừa đáp. Lần này ta đến là để dẫn Mạc Sư Tỷ về nhà, cũng không cần làm chuyện lén lút. Xác thực là không cần phải giả dạng. Trước khi ra đi, Lâm Nhật Diên đã từng nói với Đường Phong, đó là để cho hắn buông tay mà làm. Đường Phong nghe thế cũng đoán biết được ý tứ. Biết rõ tông chủ và cô các nàng muốn dùng chuyện lần này để lập uy, cho nên hắn phải chân diện mục tiến vào đánh ra danh tiếng cho Thiên Tú. Lúc này, môn chủ Nhất Đao Môn Liễu Trần Phong đang khiển trách con mình là Liễu Nhất Đao. Liễu Trần Phong móng đến mức không thở ra hơi, trán nổi đầy gân xanh, bộ dáng như muốn dừng một cái tát chụp chết Liễu Nhất Đao vậy. Mà Liễu Nhất Đao thì đang nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt Liễu Trần Phong. Mấy tên trưởng lão của Nhất Đao Môn đang ngồi một bên lắc đầu thở dài. Nghiệt xúc, Liễu Trần Phong đánh nổ một cái bàn. Nói ngươi, người lớn như thế này rồi, tại sao không có động não một chút hả? Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện dâm ô. Tại sao Liễu Trần Phong ta lại sinh ra một đứa con trai ngu xuẩn như ngươi? Liễu Nhất Đao hạ thấp đầu thêm một chút, hoàn toàn không dám nói gì. Thiệp cưới đã phát ra ngoài rồi, thời gian còn thừa lại 4 ngày. Chỉ cần qua được 4 ngày này, đại hôn của các người kết thúc, nữ nhân Mạc Lưu Tô kia không phải là người của ngươi hay sao? Ngươi không có chuyện gì thì đừng có nên đi trêu chọc nàng ta. Hiện giờ thì tốt rồi, đệ tử Thiên Tú đã chết ở trong Nhất Đao Môn ta. Người đệ tử kia lại là cao thủ địa giai. Ngươi nói ta phải làm thế nào bàn giao với Thiên Tú đây? Nắm tay của Liễu Trần Phong nắm chặt, tức giận liên tục. Phụ thân, Hải Nhi biết sai. Liễu Nhất Đao cung kính nói. Trong mắt Liễu Trần Phong tràn đầy thất vọng. Những trưởng lão kia cũng thở dài không ngớt. Chuyện này quả thực làm cho người ta căm tức vạn phần. Mặc dù nói trước khi Liễu Nhất Đào bắt được Mạc Lưu Tô cùng với mấy người đệ tử của Thiên Tú về Nhất Đao Môn, làm trọng thương 3 người và bị thương nhẹ 2 người. Chuyện này dù sao cũng không có chết người. Liễu Trần Phong cũng có ý mượn cơ hội này để diệt uy phong của Thiên Tú một chút, lại thừa cơ hội làm thông gia với Thiên Tú. Bất quá trong đó lại có đệ tử Hạch Tâm. Hắn cũng không muốn vì thế dẫn phát đại chiến giữa 2 phái. Đến lúc đó thì nên đền bù chút tổn thất cho Thiên Tú để qua chuyện. Nhưng sự tình lại không như ý muốn, làm cho Liễu Trần Phong có chút trở tay không kịp. Từ khi đám người kia được mang về Nhất Đao Môn, mấy nữ đệ tử kia cùng ăn ở chung một chỗ với Mạc Lưu Tô. Một mặt là bởi vì thương thế các nàng cần Mạc Lưu Tô chiếu cố. Một phương diện khác là vì phòng ngừa Liễu Nhất Đao đánh chủ ý lên người nàng. Ở chung một chỗ thì có thể cùng quan tâm lẫn nhau. Nhưng vào một canh giờ trước, Liễu Nhất Đao lại mạnh mẽ xông vào chỗ ở của Mạc Lưu Tô, ý đồ muốn bá vương ngạnh thương cung. Dù sao 4 ngày nữa là thành hôn, các nàng sớm muộn gì cũng là nữ nhân của mình. Liễu Nhất Đao cho rằng sớm một chút, muộn một chút cũng không có gì khác. Huống chi Mạc Lưu Tô thực sự quá đẹp, làm cho Liễu Nhất Đao có chút khó có thể kìm nén nội tâm đang dục dịch. cho nên hắn dẫn theo mấy cao thủ địa giai xâm nhập vào chỗ ở của Mạc Lưu Tô, đuổi đám nhị đại đệ tử của Thiên Tú đi, sau đó hào hào dạy dỗ Mạc Lưu Tô một chút. Không ngờ rằng đám đệ tử đời thứ hai kia liều chết không theo, chẳng những không theo lại còn mắng rất lợi hại. Nữ nhân mà, mặc dù hiền lương thục đức nhưng cũng biết chửi người. Liễu Nhật Đào và đám nhằm nhân lúc đó sao có thể là đối thủ, bị mấy nữ nhân hung hăng nhục nhã một trận. Lửa giận từ từ công tâm, thẹn quá hóa giận, chiến đấu lập tức nổ ra. Trong bốn đệ tử Thiên Tú thì có ba người vốn đã trọng thương, hành động bất tiện. Trong chiến đấu nhất thời sơ ý, một người trong đó đã bị người của Liễu Nhất Đao dẫn theo giết chết. Một người khác thì bị chém đứt một cánh tay, máu phun xối xả. Máu tươi cũng đánh thức Liễu Nhất Đao đang tràn ngập trong các suy nghĩ dâm dục. Đầu óc của hắn hồ đồ, nhưng cũng biết đã xảy ra chuyện lớn. Lại nói trước kia, mình dẫn người đả thương đệ tử Thiên Tú, chỉ cần đem gạo nấu thành cơm thì chuyện này sẽ điều tiết lại. Nhiều lắm là trước mặt tứ thượng của Thiên Tú ăn một chút thiệt thòi, mò chút chỗ tốt từ Nhất Đao Môn, coi như đền bù tổn thất. Nhưng tình huống bây giờ thì đã hoàn toàn bất đồng. Đã chết người, chết một địa giai cao thủ nha. Đây đã trở thành ân oán không cách nào hóa giải được. Trong lúc vội vàng hấp tấp, Liễu Nhất Đào cũng bất chấp sắc đẹp của Mạc Lưu Tô, tranh thủ thời gian ra lệnh cho người phong tỏa tin tức, canh gác Mạc Lưu Tô và đám nhị đại đệ tử của Thiên Tú cẩn mật, rồi lại chạy đi tìm phụ thân, tìm đối sách. Ta thật muốn một tát đập chết nghiệt xúc ngươi. Liễu Trần Phong hối tiếc nhìn đứa con, rèn sắt không thành thép của mình. Môn chủ bớt giận, một tên trưởng lão không thể không đứng ra nói giúp. Tuy bọn hắn không thích tên nhi tử này của môn chủ, nhưng năng lực của môn chủ lại rõ như ban ngày. Đều nói hổ phụ thì vô khuyển tử. Tại sao Liễu gia lại sinh ra một tên ngoại lệ như thế này? Chuyện này dù sao cũng đã xảy ra, có dạy bảo thêm cũng là chuyện đã rồi. Tên trưởng lão này khuyên giải nói, vì kế hoạch hôm nay trước tiên nên nghĩ cách hạ lửa giận của mấy tên đệ tử Thiên Tú này xuống. Nếu người Nhất Đao Môn bị giết, các người sẽ từ bỏ ý đồ sao? Liễu Trần Phong quay trở lại ngã ngồi trên chủ vị, xoa xoa trán của mình. Thiên Tú người ta cũng giống như vậy. Tuy môn phái này toàn bộ là nữ tử, nhưng có thể tồn tại trên đời tự nhiên sẽ có chỗ hơn người. Như việc này nếu lan truyền ra ngoài, hôn sự của thiếu môn chủ chẳng những vô vọng, còn vô cùng có khả năng dẫn phát đại chiến hai môn phái. Đối với chúng ta mà nói rất bất lợi. Một tên trưởng lão khác nói ra. Tuy Nhất Đào Môn không e ngại Thiên Tú, nhưng đại chiến giữa hai phái sẽ làm chết và tổn thương vô số đệ tử. Mặc dù cuối cùng Nhất Đào Môn có thể chiến thắng, nhưng đệ tử chết rồi thì không thể hồi sinh được. Đây tuyệt đối là một trận thương gân động cốt. Phụ thân, dứt khoát hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm cho xong. Liễu Nhật Đào đột nhiên ngẩng đầu lên, một quang lộ ra thần sắc âm tàn, đưa tay lên cổ, làm ra thủ thế. Liễu Trần Phong bỗng nhiên từ ghế dựa chủ vị vọt tới, một cước đạp vào ngay ngực đúng vị trí trái tim của con mình. Liễu Nhật Đào kêu thảm một tiếng bay vọt ra ngoài, bộ dáng rất thê thảm. Bất quá tốt xấu gì cũng là con mình, Liễu Trần Phong cũng không dùng cương khí, cho nên căn bản không làm hắn bị thương. Tên xúc sinh như ngươi còn có mặt mũi nói chuyện sao? Liễu Trần Phong nổi giận mắng. Môn chủ, một đám trưởng lão vội vàng đứng lên kéo Liễu Trần Phong lại. Thiếu chủ chẳng người non dạ, phạm sai lầm là điều không thể tránh. Môn chủ bất giận. Liễu Nhật Đào thất tha thất tẹo từ trên mặt đất đứng lên, lại ngoan ngoãn quỳ xuống, cử chỉ chậm rãi giống như con chim bồ câu. Nếu ngươi không phải con ta, ta đã sớm giết ngươi từ lâu. Liễu Trần Phong giận dữ quát. Điều thiếu chủ nói cũng không phải không thể thực hiện, một trưởng lão như có điều suy nghĩ nói. Kỳ thực hiện tại, người biết rõ chuyện này, trừ mấy người chúng ta ra, thì chỉ có đám người mà thiếu chủ mang theo. Người trong tông môn tự nhiên sẽ không tuyên dương khắp nơi. Như vậy chuyện còn lại chúng ta cần làm là làm cho đám nữ nhân của Thiên Tú kia câm miệng, thì mọi sự đều thuận lợi. Liễu Trần Phong nhướng mày, trầm ngâm. Có thể làm cho đám nữ nhân Thiên Tú câm miệng được sao? Không thể. Thiên Tú làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Thả các nàng đi, tiễn các nàng lên đường. Tên trưởng lão này cười lạnh một tiếng. Chỉ cần không phải là chết ở trong Nhất Đao Môn thì chuyện này không quan hệ đến chúng ta. Không tệ, một người khác vội vàng gật đầu. Từ đây tới Thiên Tú khá xa, trên đường còn không sợ tìm không được cơ hội hạ thủ sao? Về phần Mạc Lưu Tô, Tên trưởng lão mở miệng lúc nãy, quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Nhật Đao đang quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu chủ, người thích nữ nhân này hay không?" Liễu Nhất Đào ngẩng đầu, sợ hãi liếc nhìn Liễu Trần Phong, vừa nhắm mắt cắn răng một cái. Vì danh dự của tông môn, chỉ là một nữ nhân, chết thì chết. "Thiếu chủ hảo khí phách." Tên trưởng lão này cười lớn một tiếng. "Bất quá hôn sự của thiếu chủ và Mạc Lưu Tô đã chuyển ra ngoài, cho nên nữ nhân này không thể chết được. Bằng không 4 ngày sau, chẳng phải người ta sẽ chê cười Nhất Đào môn chúng ta sao?" "Ý của trưởng lão là sao?" Liễu Trần Phong nghi hoặc hỏi. "Làm cho nàng câm miệng là được. Hơn nữa ngày sau, tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp xúc với ngoại nhân. Thiếu chủ, đây là nữ nhân của ngươi. Ngươi biết nên xử lý thế nào rồi phải không?" Trong lòng Liễu Nhất Đào đại hỉ, y liên tục gật đầu nói. "Ngày sau, ta sẽ tìm mật thất giam nàng lại." Chỉ cần suy nghĩ một chút, Liễu Nhật Đào đã cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Tìm một mật thất cởi sạch nữ nhân kia ra, sau đó giam giữ vào bên trong. Mình muốn chơi thế nào cũng được. Đây chẳng phải là một biện pháp rất thoải mái sao? "Được, cứ vậy đi." Liễu Trần Phong hít sâu một hơi rồi đưa ra quyết định. Đang muốn bố trí một chút thì ngoài cửa có một đệ tử vội vã xông vào, trên miệng kêu to: "Môn chủ, môn chủ, đại sự không ổn." Liễu Trần Phong lại giơ tay tát một cái, một đạo kình khí bay ra, trực tiếp đánh tên đệ tử này lăn vài vòng, đôi má đỏ bừng. "Vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì?" Liễu Trần Phong mắng to. "Có đại sự gì không ổn, không thấy ta và các trưởng lão đang nghị sự hay sao?" Người đệ tử này tranh thủ thời gian quỳ xuống run rẩy nói: "Bẩm môn chủ, bên ngoài có một tên tặc tử thủ đoạn rất cao minh, đã đả thương rất nhiều sư huynh đệ chúng ta." "Tặc tử gì mà lớn mật như vậy?" Liễu Trần Phong chỉ cảm thấy hôm nay đi ra ngoài đúng là dẫm phải phân chó. Chuyện không hài lòng cứ một chuyện tiếp nối một chuyện, làm cho hắn phiền não không ngớt. Đệ tử không biết, xem bộ dáng chỉ là một thiếu niên không tới 20, nhưng một thân công phu lại phi thường lợi hại. Đệ tử kia đáp: "Thiếu niên." Sắc mặt Liễu Trần Phong âm trầm. Hiện tại Nhất Đao môn đang chuẩn bị hôn sự, trong môn phi thường náo nhiệt. 2 ngày nay môn phái tới chúc mừng không ít. Nếu Nhất Đào môn ngay cả một thiếu niên cũng không giải quyết được, chẳng phải sẽ làm chuyện cười cho thiên hạ hay sao? Một thiên giai hạ phẩm trưởng lão đứng lên: "Để lão phu đi xem, môn chủ vẫn nên xử lý ở đây, thương nghị chuyện vừa rồi." "Ân, làm phiền tứ trưởng lão." Liễu Trần Phong cũng không đem thiếu niên kia để trong lòng, không tới 20 tuổi có thể có bao nhiêu lợi hại chứ. Chỗ cửa chính của Nhất Đào môn, giờ phút này ngổn ngang la liệt, người nằm đầy đất, không có người chết. Chỉ có điều tất cả đều trọng thương. Nói cho cùng Đường Phong lần này đến chủ yếu là mang Mạc Lưu Tô và các đệ tử Thiên Tú đi, đánh ra uy phong của Thiên Tú. Chỉ cần người khác không làm quá ác thì Đường Phong sẽ không giết người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mạc Lưu Tô phải bình an vô sự. Nếu Mạc Lưu Tô gặp phải tao ngộ ngoài ý muốn, Đường Phong cũng không ngại tàn sát cả Nhất Đao môn. Từ cửa chính đi vào, Đường Phong mới đi một đoạn ngắn không tới 10 bước đã xử lý 30 đệ tử của Nhất Đao môn. Đối với những câu hỏi của đám đệ tử Nhất Đao môn, hắn đều mặc kệ, đánh trước nói sau. Trong 3 trong 5 người đệ tử Thiên Tú bị trọng thương, Đường Phong tự nhiên muốn thu chút tiền lãi từ Nhất Đao môn, lấy hơn 30 tên đệ tử Nhất Đao này làm gương cho bọn khác. Tiếng động khi giao đấu cùng tiếng kêu la thảm thiết kinh động rất nhiều đệ tử Nhất Đao môn. Đây vốn là địa bàn của người ta, làm sao để cho người khác làm càn được. Bất đồng với hơn 30 tên đệ tử bị đánh nằm trên mặt đất, thì đám đệ tử mới này thực lực coi như không tệ. Một tên địa giai cao thủ trong đám người nằm trên mặt đất, lửa giận tuôn ra, ngoài miệng mắng: "Tặc tử to gan, Nhất Đào môn sao có thể là địa bàn mà ngươi dương oai, để mạng lại cho ta." Vừa mắng, trên tay vừa cầm lấy một thanh khảm đao bổ tới trước mặt Đường Phong. Nhìn tư thế như muốn đem Đường Phong chém thành 2 khúc. Hơn nữa phía sau hắn còn có mấy tên địa giai khác cùng nhau xông tới. Cũng khó trách hắn lại có ý niệm chém chết Đường Phong. Hiện tại Nhất Đao môn đang có việc vui. Rất nhiều thế lực và tông môn cùng tới nơi này chúc mừng. Hiện tại đã có không ít người vây quanh xem náo nhiệt. Nếu không thể nhanh chóng xử lý tên thiếu niên này, mặt mũi ngày sau của Nhất Đao môn biết để vào đâu? Chẳng lẽ để trong đũng quần? Người vây xem đều tiếc hận một hồi. Bọn hắn đều thấy Đường Phong tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại rất cao minh, tự nhiên biết rõ hắn từ chất xuất chúng, nhưng lại không rõ thiếu niên này tại sao chạy đến Nhất Đao môn hành hung. Hiện tại có đến 4-5 tên địa giai vây công, hắn làm sao có thể bảo toàn mạng sống. Vài châu binh khảm đao đều hướng chỗ hiểm của Đường Phong chém tới. Sở dĩ Nhất Đao Môn gọi là Nhất Đao Môn chính là vì tu luyện võ điển được xưng là Nhất Đao Lưu, chính là vì từ trước đến nay chỉ cần một đao không ai địch nổi, giết địch cũng chỉ cần ra tay một lần. Cương phong lạnh thấu xương bao quanh Đường Phong, phong kín toàn bộ đường lui của hắn. Mắt thấy sắp có máu chảy đầu rơi và hung ác trong mắt đám đệ tử cũng lộ ra. Nhưng sau một khắc, ánh mắt bọn hắn lại chuyển thành kinh ngạc, bởi vì binh khảm đao của bọn hắn sắp chạm vào thân thể đối phương, thì đột nhiên bóng người của đối phương lóe lên, biến mất. Cẩn thận, một người trong đó vội vàng nhắc nhở người khác, hắn ở sau lưng ngươi. Thế nhưng đã chậm, người này vừa dứt lời thì Đường Phong đã xuất một cước đạp ra, trực tiếp đá vào sau lưng một tên đệ tử Nhất Đao Môn. Người này chỉ cảm thấy sau lưng như bị một thanh đại chùy đập trúng, há miệng hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra xa, ngã xuống một chỗ cách đó hơn chục trượng, nằm cả buổi không đứng lên được. Bùm bùm bùm, âm thanh va đập liên tiếp vang lên, mấy tên đệ tử địa giai về quanh không tên nào ngoại lệ đều bị ăn trọng kích, thân thể tất cả bọn họ đều bay ngược về phía sau. Bóng người lóe lên, Đường Phong đứng nguyên ở chỗ cũ, nhàn nhã thảnh thơi như người dạo chơi tiến về phía trước. Những thanh âm hít một ngụm lãnh khí vang lên. Mọi người vây xem cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt. Tất cả mọi người đều nhìn thiếu niên không tới 20 tuổi kia đối mặt với một đám địa giai cao thủ vây công. Chỉ trong nháy mắt đều đem tất cả kẻ địch đánh lui, mà bản thân lại mặt không đỏ, tim không loạn, thực sự bá đạo càn rỡ. Cho tới lúc này, không ít người mới nhớ tới việc xem xét thực lực của người trẻ tuổi này. Kết quả lại làm cho bọn họ chấn động. Ngoại trừ số ít người bên ngoài ra thì còn tất cả mọi người đều không thể nhìn trộm cảnh giới chân chính của Đường Phong. Kết quả này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cảnh giới của người thiếu niên này cao hơn bọn họ rất nhiều. Mà những người nhìn ra được cảnh giới của Đường Phong cũng đều không tin vào mắt mình. Địa giai thượng phẩm, mình có nhìn lầm hay không? Địa giai thượng phẩm lại trẻ tuổi như vậy. Đây là thiên phú yêu nghiệt cỡ nào? Đây là người của gia tộc, đệ tử của tông môn nào? Ở tuổi này mà đã tu luyện tới cảnh giới địa giai thượng phẩm. Nếu cho hắn thêm 10 năm thời gian, hắn có thể tu luyện tới cảnh giới gì chứ? Do đang khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không để ý đến một chuyện khác. Đó là một địa giai thượng phẩm bình thường, làm sao có thể trong nháy mắt đánh tan 4-5 tên cao thủ địa giai vây công. Đi lên phía trước vài chục bước, lần này đệ tử Nhất Đao Môn vây công Đường Phong đã có kinh nghiệm. Bọn hắn không biết cảnh giới của Đường Phong, nhưng cảnh giới của các vị sư huynh vừa vây công Đường Phong thì bọn họ biết rất rõ. Địa giai cao thủ, trong nháy mắt lại bị đánh tan. Những đệ tử bình thường của Nhất Đao Môn còn dám đi lên vút dâu hùm nữa sao? Đường Phong đi lên phía trước một bước, đám người đông nghịt liền lui về sau một bước, trên mặt tràn đầy thần sắc khủng hoảng, trường đao trong tay cũng run rẩy. Tiểu tử vô tri, không biết trời cao đất dày, người muốn tìm chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Một thanh âm gầm lên từ nơi không xa chuyển tới, lập tức có một lão già tầm trên 80 tuổi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Đường Phong. Trong hai mắt của hắn ẩn giấu một tia tức giận, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Lão đầu này vừa xuất hiện, đám đệ tử Nhất Đao Môn đang kinh hoàng, giống như được ăn một liều thuốc an thần, gánh nặng trong lòng liền được giải tỏa. Tứ trưởng lão đã tới. Trong đám người truyền ra thanh âm hoan hô. Tứ trưởng lão là thiên giai hạ phẩm, thừa sức bắt giữ tên tặc tử này. Tiểu tử này quá cản rỡ, không coi ai ra gì. Tứ trưởng lão Nhất Đao Môn chậm rãi đi về phía Đường Phong, nhìn lướt qua đám đệ tử bị đánh tổn thương nằm trên mặt đất, hử lạnh một tiếng. Dám đến Nhất Đao Môn dương oai, lá gan của tiểu tử ngươi quả là không nhỏ. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, thực lực không tệ. Nếu tự phế hai tay, ta sẽ cho ngươi rời đi. Nhân sinh trăm năm, thời gian của ngươi còn rất dài. Ngươi phải nhớ, ngàn vạn lần đừng nên trêu chọc những người không thể trêu chọc. Lão đầu tử hiện tại hẳn không thể đem Đường Phong ăn tươi nuốt sống. Nhưng ở bên cạnh có rất nhiều người của các thế lực đang nhìn xem. Nếu hắn cứ thế trực tiếp ra tay thì sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của hắn. Cho dù thắng cũng không có gì quang vinh. Còn không bằng ra vẻ hào phóng thả cho hắn một con đường sống. Như vậy thì Nhất Đao Môn cũng có được thanh danh nhân từ. Người bị phế bỏ hai tay cả đời cũng không phải là đã hết. Nhưng đối với một người tu luyện mà nói thì quả thực so với chết còn đáng sợ hơn. Lão đầu này ngoài miệng nói rất hay, nhưng nội tâm lại rất độc ác. Đường Phong vẫn như cũ, không thèm để ý đến hắn, trên mặt bình tĩnh như một hồ nước phẳng lặng, không nhanh không chậm đi tới gần. Trong mắt của tứ trưởng lão híp lại cả giận. Đây chính là người muốn chết, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Từ trang dượng này đã ngửi xung quanh, rất tiếc hận, nhưng đây là chuyện không có liên quan đến mình. Đồng thời trong mắt lão đầu hiện ra một tia mừng rỡ, lật tay thành chảo chộp thẳng vào đỉnh đầu của Đường Phong. Dùng thực lực thiên giai hạ phẩm đối phó một địa giai thượng phẩm, huống chi đối phương còn là một người trẻ tuổi. Lão đầu cũng không muốn lấy bụi đao của mình ra, làm như thế là tự hạ thấp thân phận. Hắn lại nghĩ dưới uy lực một chảo của mình, tiểu tử kia hẳn là không cách nào ngăn cản. Năm ngón tay bắn ra cương mang dài một tấc, sắc bén vô cùng, giống như móng vuốt của mãnh thú. Nếu bị một chảo này đánh trúng, đỉnh đầu của Đường Phong sẽ xuất hiện 5 cái lỗ máu. Đối diện với một kích kinh thiên kia, Đường Phong giống như bị choáng váng, không hề có ý tránh né, tùy ý để 5 ngón tay kia chộp về đỉnh đầu của mình. Đệ tử Nhất Đạo Môn hưng phấn, trong mắt trợn lên thật lớn. Một đám người bọn họ vừa rồi còn bị Đường Phong tiến lên bức lui về sau, mất mặt vô cùng. Giờ phút này thấy tí trưởng lão sắp chút giận cho mình, tự nhiên muốn nhìn tràng cảnh đỉnh đầu của tiểu tử cuồng vọng này bị bóp cho vỡ nát. Linh Thiếp Nhàn đứng trong đám người bên cạnh Đường Phong, nhắm mắt theo sát sau hắn, trên mặt biểu lộ vẻ ngây thơ thanh thuần, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn quanh một chút, cũng không có ý muốn ra tay trợ giúp Đường Phong. Bởi vì nàng biết rõ thực lực của Phong ca ca của nàng bây giờ như thế nào. Đừng nói là thiên giai hạ phẩm, coi như thiên giai thượng phẩm, nếu không biết rõ về Đường Phong, đối mặt với hắn vẫn ăn phải thiệt thòi. Thời điểm năm ngón tay kia sắp đánh xuống đỉnh đầu của Đường Phong, Đường Phong rốt cuộc cũng xuất thủ. Hắn không né tránh, trên người thậm chí còn không có cương khí chấn động, đảo tay thành quyền, bước nhỏ về phía trước, trực tiếp nện vào năm ngón tay của tứ trưởng lão. Rắc! Tiếng vang liên tiếp chuyển đến, thân thể Đường Phong có chút giật giật, không tự chủ phải lui về phía sau 3 bước. Mà tứ trưởng lão của Nhất Đao Môn kia lại kêu thảm một tiếng, tay phải giống như chạm vào một cái chảo nóng, vội vàng thu về, động tác như hành vân lưu thủy, lưu loát dứt khoát, làm cho mọi người không kịp nhìn thấy. 8 người vây xem kêu lên một tiếng không tốt, sắc mặt trở nên kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn hoàn toàn không biết vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Động tác của Đường Phong quá nhanh, ngoài trừ một số ít cao thủ nhãn lực nhìn ra động tác của hắn, nhưng người khác chỉ thấy tay của tứ trưởng lão va chạm vào thân thể Đường Phong thì lập tức nhảy về phía sau. Giờ phút này nhìn về phía tứ trưởng lão, người không rõ chân tướng không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, bởi vì tay của tứ trưởng lão hiện giờ có hình dạng gì. 5 ngón tay vặn vẹo, ngón trỏ dính vào mu bàn tay, ngón giữa lõm vào lòng bàn tay, ngón tay cái gãy thành 3 đoạn, bàn tay có hình thù rất quỷ dị, cái gọi là tay đứt ruột sót. Dưới sự đau nhức kịch liệt, tay của tứ trưởng lão run rẩy không ngừng, giống như chân gà bị ôn dịch. Mồ hôi trên trán tụ thành từng hạt châu lớn, tích tích rơi xuống mặt đất. Tứ trưởng lão lại chịu thiệt. Tuy là đệ tử Nhất Đao Môn không nhìn ra Đường Phong động thủ như thế nào, nhưng kết quả thì phải nhìn thấy rõ ràng. Điều này sao có thể? Có thể đánh một cánh tay của thiên giai hạ phẩm cao thủ thành trọng thương như vậy? Tiểu tử này rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì? Bọn họ giật mình thì trưởng lão của bọn họ khiếp sợ. Tục ngữ có nói, ngoài nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nhưng bây giờ ngược lại, người trong già, trong nhà vô cùng rõ ràng. Người khác không biết uy lực một quyền của Đường Phong, nhưng tứ trưởng lão là người trực tiếp trải qua nên tin tưởng vạn phần. Một quyền kia không có sử dụng cương khí, rõ ràng chỉ là man lực của bản thân. Chảo của mình tuy không so được với đao pháp, nhưng cũng phải đánh để dò xét. Đối phương chỉ sử dụng một quyền liền phá được cương khí của mình, đánh trọng thương tay phải. Mà bản thân của hắn vẫn như cũ không có việc gì. Tiểu tử này thực sự chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm thôi sao? Tứ trưởng lão cảm thấy hôm nay mình gặp quỷ rồi. Người rốt cuộc là ai? Tứ trưởng lão không dám vô lễ. Hắn muốn tìm hiểu rõ thân phận và ý đồ của tiểu tử này. Tiểu tử này lợi hại như thế, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới Nhất Đạo Môn tìm phiền toái. Người đến Nhất Đạo Môn là muốn làm cái gì? Đường Phong cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, phảng phất như có chút không hài lòng với một kích vừa rồi. Nghe xong lời của tứ trưởng lão nói, lúc này mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng. Thu tiền lãi xong rồi, hiện tại nên làm chính sự. Nhìn lướt qua đám người vây xem, Đường Phong cao giọng nói. Thiên Tú Đường Phong phụng lệnh của tông chủ đến mang Mạc Lưu Tô sư tỷ và các vị sư thúc trở về. Nhận được sự ưu ái của Nhất Đao Môn các vị, Lưu sư tỷ của ta tạm cư ở đây mấy ngày, Đường Phong vô cùng cảm kích. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử Nhất Đao Môn lập tức sợ hãi. Những đệ tử các phái đến chúc mừng lập tức lui về phía sau, cố gắng kéo xa khoảng cách giữa mình và Đường Phong, giống như trên người Đường Phong đang mang bệnh ôn dịch vậy. Nếu như chưa có ai nghe qua tên tuổi huyết ma Đường Phong, người này chắc chắn sẽ bị chê cười là ngu ngốc. Gần 2 năm trước, Thiên Tú có một nam đệ tử ngang trời xuất thế, dùng sức một mình đánh chết 2.500 người cự kiếm môn ở bên Dạ Vũ Hồ. Máu tươi chảy thành sông, thấy chất thành núi, giống như tu la địa ngục. Hơn 1 năm trước, Đường Phong tiến vào địa bàn cự kiếm môn, đơn thương độc mã, đại náo Lưu Vân Tứ Tông, hủy đi phân đường, chu cửu địch, giết mấy ngàn người, ngựa cưỡi ngàn dặm tiêu diệt uy danh của Tứ Tông. Cũng chính lần đó, cái tên huyết ma Đường Phong mới được truyền ra khắp đại giang Nam Bắc. Tất cả các thế lực lớn cùng nhân sĩ giang hồ mới được nghe đồn về huyết ma Đường Phong. Tất cả những người thuyết thư trong các tiểu quán đều nói Đường Phong thần hồ kỳ kỹ, tức là thân mang tuyệt kỹ kỳ diệu. Nhưng không phải huyết ma Đường Phong đã bị Vạn Thú Môn môn chủ Thiết Phong Cốt một trưởng đập chết rồi sao? Điều này do chính miệng Lưu Vân Tông Vô Ảnh Môn cùng Cúc Hoa Đường thừa nhận, tại sao lúc này hắn lại xuất hiện ở đây? Mọi người tại đây chỉ có một số ít người tâm tư kín đáo, có thể suy nghĩ cẩn thận đầu đuôi ngọn nguồn trong đó. Cũng không trách bọn người Lưu Vân Tông chuyển ra tin tức giả. Chỉ một lần chiến đấu gần 1-2 tháng, Tứ Tông lại tổn thất quá mức thảm trọng. Nếu như đến cuối cùng ngay cả một thiếu niên cũng không làm gì được, mặt mũi của bọn họ phải ném đi. Còn không bằng dứt khoát thừa nhận Đường Phong đã bị đánh gục thì còn có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Sau khi Đường Phong tự giới thiệu, sắc mặt của mọi người chung quanh quái dị. Có người sợ hãi, có người hâm mộ, có người nghi hoặc, sắc mặt biến hóa không đồng nhất. Trong truyền thuyết, huyết ma Đường Phong là một đại ma đầu thích làm việc theo sở thích. Tâm không phân chính tà, một lời không hợp liền ra tay giết người. Trong tưởng tượng của mọi người ở đây, huyết ma Đường Phong phải có mặt mũi chân đầy hung ác nham hiểm, dáng người gầy như cây trúc, là người thích mặc áo đen bao phủ toàn thân. Nhưng bây giờ nhìn thấy, đây là một thiếu niên môi hồng răng trắng, vóc người đường đường, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, rõ ràng là một công tử tuấn tú. Trong chàng không ít nữ nhân kiêng kỵ Đường Phong, đồng thời cũng đang đánh giá hắn. Nghĩ thầm, thiếu niên này thoạt nhìn rất thuận mắt nha. Bất quá, lời đồn vẫn là lời đồn. Người ở chỗ này không có ai tận mắt trông thấy Đường Phong giết người. Mặc dù khiếp sợ thực lực của hắn, nhưng cũng biết lời đồn quả thật có chút nói ngoa. Khỏi cần phải nói, trong lần chiến đấu bên Dạ Vũ Hồ, 2.500 người, cho dù đứng im cho người giết thì cũng mất không ít thời gian. Nhưng trong truyền thuyết có nói, Đường Phong chỉ bằng một tiếng giống đã đem 2.500 người giết chết. Đây không phải nói quá hay sao? Nếu một người có bổn sự bực này, vậy hắn chả phải thần tiên à? Bất quá không thể phủ nhận, Đường Phong xác thực rất lợi hại. Vừa rồi đối chiến một kích của Tứ trưởng lão đã làm cho không ít người nhìn ra điểm này. Sắc mặt Tứ trưởng lão xám nguét, hắn vạn lần cũng không nghĩ tới Thiên Tú có thể làm ra động tác lôi đỉnh sắc bén như vậy. Trong tưởng tượng của cao tầng Nhất Đao Môn, Thiên Tú mặc dù sẽ căm thức bọn họ đơn phương thông gia, nhưng loại chuyện như danh tiết của nữ nhân này chính là không thể khinh nhờn. Sự tình quan hệ không gia đã lan truyền ra ngoài. Nếu Thiên Tú phản bác vào đúng lúc này thì nhất định sẽ hủy hoại cả đời của Mạc Lưu Tô. Dù sao bây giờ Mạc Lưu Tô còn đang ở trong Nhất Đao Môn, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền đem gả Mạc Lưu Tô. Ăn chút ít thiệt thòi, nhận lại được bồi thường, tất cả mọi người đều vui vẻ. Nhưng Thiên Tú lại phái người đến. Người đến lại không phải nữ nhân mà là một nam đệ tử được xưng là huyết ma. Hơn nữa, một lần đả thương mười mấy tên đệ tử Nhất Đao Môn, đã thương nặng một vị thiên gia trưởng lão, hoàn toàn không có ý tứ bình tâm tĩnh khí ngồi xuống nói chuyện. Cái này đã nói rõ, lần này tới là muốn nháo sự, càng làm cho Tứ trưởng lão khủng hoảng vạn phần chính là, vào một canh giờ trước, một đệ tử của Thiên Tú đã chết ở trong Nhất Đao Môn. Mấy người bọn họ còn đang thương nghị làm thế nào giải quyết tốt hậu quả. Mới quyết định đem những đệ tử Thiên Tú còn lại nở đường chặn giết, không lâu sau thì Đường Phong đã tới. Việc này nếu bị Đường Phong biết được, Thiên Tú há có thể từ bỏ ý đồ. Nhất định phải trấn an hắn trước, sau đó chạm thảo trừ căn. Ý tứ trong lòng Tứ trưởng lão đã quyết. Cường Long không áp địa đầu xa, chỉ là một tên tiểu tử, Thủ đoạn dù có cao minh hơn nữa, có thể mang theo một đám đàn bà chạy khỏi Nhất Đạo Môn hay sao? Toàn lực nén đau đớn trên các ngón tay, Tứ trưởng lão nói. Tiểu tử ngươi nói lời này có ý gì? Đệ tử Mạc Lưu Tô của quý phái, tâm đầu ý hợp với thiếu chủ Nhất Đạo Môn chúng ta, đã định ước chung thân, ngày ít ngày nữa thành hôn, Thiên Tú cùng Nhất Đạo Môn kết thành minh hữu. Ngươi làm như vậy, thành danh Thiên Tú để đâu? Thành danh Nhất Đạo Môn để đâu? Dù sao, thiếu niên này chỉ là một ma đầu, người gặp người đánh. Tứ trưởng lão nói một phen âm vang hữu lực, nói năng rất có khí phách, trắng đen điên đảo. Thế chút nữa, ngay cả bản thân hắn cũng tin. Tình đầu ý hợp, khóe miệng Đường Phong hiện lên nụ cười lạnh. Liễu Nhất Đào của Nhất Đào Môn thấy sư tỷ của ta quốc sắc tiên hương, bất chấp tất cả bắt về tông môn làm tù binh, còn cho người đả thương năm đệ tử của Thiên Tú chúng ta. Đây chính là tình đầu ý hợp sao? Nếu thiếu gia ta cưỡng ép nữ nhân của ngươi về Thiên Tú kết hôn, ngươi cũng cho rằng đó là tình đầu ý hợp à? Làm càn, tiểu tử ngươi chớ có ngậm máu phun người. Tứ trưởng lão không nuốt trôi cục tức giận, trước mặt nhiều người như vậy, vị thiếu niên này chửi bới như thế, hắn sao có thể không tức giận? Nhưng đệ tử các phái khác đến chúc mừng cũng bắt đầu xôn xao. Bọn họ vẫn nghi hoặc tại sao Thiên Tú đột nhiên kết thông gia với Nhất Đạo Môn. Quan hệ giữa hai phái phần lớn đều liên quan tới lợi ích, nhưng Thiên Tú và Nhất Đạo Môn lại cách nhau khá xa, căn bản không có địa phương nào giao nhau, cũng không có lợi ích chung gì đáng nói. Bây giờ nghe Đường Phong nói một phen, thế mới biết, nguyên lai do Nhất Đạo Môn Đường Phương làm thế mà thôi, Thiên Tú người ta không có thừa nhận. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt bộ dáng xem kịch vui. Lão gia hỏa, đừng nói thiếu gia ta không cho người cơ hội. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Thỉnh Mạc sư tỷ ra đây. Nếu như các nàng ở trước mặt các ngươi thừa nhận tình đầu ý hợp với thiếu chủ của các ngươi, như vậy Đường Phong ta sẽ ly khai. Còn nếu như không phải, trong mắt Đường Phong bắn ra một cỗ hàn quang, đằng đằng sát khí nói. Thiếu chủ các ngươi và đám môn đồ đã đả thương người của Thiên Tú đều phải chết. Người khác có thể không giết, nhưng Liễu Nhất Đao bắt Mạc Lưu Tô mang về, nhất định phải giết. Càn rỡ, quá càn rỡ. Dầu dìa Tứ trưởng lão loạn lên, không nói lúc trước hắn bẻ cong sự thật, cho dù không phải, hiện tại cũng không dám dẫn Mạc Lưu Tô ra. Vạn nhất Mạc Lưu Tô nói ra chuyện Nhất Đao muốn giết đệ tử Thiên Tú, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ở chỗ này, không chỉ mình Đường Phong là ngoại nhân, mà nhiều quan khách như vậy vây quanh, chẳng lẽ đem tất cả giết người diệt khẩu sao? Chỉ cần một người đem tin tức truyền ra, kết quả giữa Thiên Tú và Nhất Đao Môn đúng là không chết không ngừng. Yêu cầu của các hạ sợ là có chút ép buộc. Một âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, lập tức có một nam nhân trung niên chậm rãi đi tới. Trên mặt hắn kèm theo một cỗ uy nghiêm, động tác không nhanh không chậm, rất nhanh liền đi tới trước mặt Đường Phong. Môn chủ, cánh tay bị thương của Tứ trưởng lão còn đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng thi lễ. Người tới chính là môn chủ Nhất Đao Môn Liễu Trần Phong, mà phía sau hắn thì toàn bộ mấy vị đại trưởng lão cùng đi qua. Dù sao vừa rồi Tứ trưởng lão hét thảm một tiếng quá mức bi thảm, bọn hắn không muốn nghe cũng là khó khăn. Đây là Đường công tử thật sao? Liễu Trần Phong cười nhàn nhạt. Nghe qua đại danh của Đường công tử, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Đường công tử tuấn tú lịch sự, đúng là nhân trung chi long. Nói nhảm thì đừng nói. Lời khen ngợi của Liễu Trần Phong còn chưa dứt đã bị Đường Phong cắt đứt. Thả Mạc sư tỷ và mấy vị sư thúc của ta ra. Liễu Trần Phong kinh ngạc nói. Đường công tử tại sao lại nói những lời khó nghe như thế? Chẳng lẽ Đường công tử thực sự cho rằng Nhất Đạo Môn ta cưỡng ép bắt giữ đệ tử quý tông ở lại đây sao? Đây chính là thiên đại hiểu lầm. Thực sự thì sư đệ cùng con của ta có tình cảm thâm hậu. Một ngày không gặp như cách ba thu, cho nên trước khi kết hôn phải ở lại chỗ này. Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một con tôm tép nhãi nhép. Liễu Trần Phong tiếp tục nói. Về phần lời của Đường công tử vừa mới nói quả thực có chút ép buộc. Mọi người đều biết trước khi nữ tử xuất giá không thể tùy tiện gặp gỡ nam tử lạ lắm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đường cuộc sống vận mệnh của phu quân. Điểm này ta nghĩ Đường công tử cũng biết chứ. Lời này nói thì đúng, Lý Đường đế quốc xác thực có tập tục này. Trước những ngày mà nữ nhân nhập gia đình thì không thể gặp mặt nam nhân bên ngoài, ngoại trừ phu quân của mình. Không thể không nói, Liễu Trần Phong lấy cớ này quả thực rất tốt và cũng tương đối xảo diệu. Thế nhưng, đối với người biết rõ chân tướng sự việc như Đường Phong mà nói, những lời này chẳng khác nào đánh giấm cho qua chuyện. Nhìn lướt qua Liễu Trần Phong đang mỉm cười, Đường Phong hít một hơi thật sâu. Thần sắc của Liễu Trần Phong lập tức nghiêm túc lên. Hắn còn tưởng rằng Đường Phong muốn động thủ, chẳng liệu được Đường Phong há miệng hô lên một tiếng. Mạc sư tỷ, sư đệ đón người trở về nhà đây. Một tiếng này đã dùng tới cương khí, thanh âm tuy không lớn, nhưng trung khí mười phần, tin tưởng toàn bộ người trong Nhất Đao Môn đều có thể nghe thấy được. Hô xong, Đường Phong tập trung tư tưởng đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ. Đột nhiên, lỗ tai có chút hơi nghiêng, thân hình lóe lên, trực tiếp lao ra ngoài. Thời điểm bọn người Liễu Trần Phong lấy lại tinh thần, Đường Phong đã ở xa hơn 10 trượng. Sắc mặt Liễu Trần Phong đột nhiên thay đổi, bởi vì phương hướng Đường Phong đi đúng là nơi ở của bọn người Mạc Lưu Tô. Ngăn hắn lại, Liễu Trần Phong phẫn nộ quát một tiếng, mấy đại trưởng lão sau lưng vội vàng đuổi theo. Bọn họ kinh hãi phát hiện tốc độ của người trẻ tuổi tên Đường Phong kia căn bản không phải bọn họ có thể với tới. Ngay lập tức, thân ảnh Đường Phong liền biến mất trong tầm mắt bọn họ. Liễu Trần Phong cùng mấy vị trưởng lão đồng thời nổi lên suy nghĩ. Nếu để cho Đường Phong biết được đệ tử Thiên Tú chết trong Nhất Đao Môn, chân tướng sự việc tuyệt đối không thể che giấu. Mắt thấy đám khách nhân kia muốn đi xem náo nhiệt, Liễu Trần Phong tranh thủ thời gian truyền âm cho tứ trưởng lão đang bị thương, lệnh cho hắn chặn đường tất cả khách mời, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ đi cùng. Việc này càng ít người biết càng tốt. Đường Phong đi rồi, Linh Kiếp Nhan mới nắm váy của mình chậm rãi hướng về phương hướng của Đường Phong vừa biến mất, từng bước một đi tới. Một ít đệ tử Nhất Đao Môn nhìn tiểu nha đầu này muốn lưu nàng lại, nhưng lại không hạ thủ được. Nhất là trên mặt của Linh Kiếp Nhan vẫn luôn bảo lưu một nụ cười ngọt ngào, thỉnh thoảng lại sợ hãi liếc nhìn mọi người, làm cho lòng dạ của đám đệ tử Nhất Đao Môn như bị hòa tan, chính có thể nhìn mắt trông theo, không thể ngăn cản nàng rời đi. Diện tích tông môn của Nhất Đao Môn không nhỏ, Đường Phong thi triển thần pháp tốc độ như bay cũng phải hơn 10 tức thời gian mới tới được vị trí của bọn người Mạc Lưu Tô bị giam giữ. Hiện tại bên cạnh Mạc Lưu Tô là ba nhị đại đệ tử của Thiên Tú, một người trong đó chỉ còn một cánh tay. Lúc này có 5 tên địa giai cao thủ của Nhất Đao Môn canh giữ, các nàng có chắp cánh cũng không thể bay thoát. Đồng tính vừa rồi ở trước cửa Nhất Đao Môn bọn họ cũng đang nghe được, nhưng không biết là xảy ra chuyện gì. Khi Đường Phong lao tới, thì cả 5 người bọn chúng đều cầm 5 chuôi đại đao từ 5 hướng bất đồng chém về phía Đường Phong. Hiện tại lại có kẻ không tức thời ngăn cản trước mặt Đường Phong, hắn sẽ lưu thủ sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, 5 thanh đại đao bị một đoàn kiếm màu đen ngăn cản. Sức lực mạnh mẽ, tốc độ mau lẹ làm cho bọn chúng không thể phản ứng kịp, bị đánh cho bay về phía sau. Cương khí trong đan điển 5 người này hỗn loạn, đan điển có dấu hiệu sụp đổ. Điều này làm cho bọn chúng hoảng hốt không thôi. Đan điền bị hủy thì xem như cuộc đời này đã xong. Lúc này bọn chúng cũng không muốn ngăn cản Đường Phong nữa, vội vàng ngồi xuống điều tức. Phong sư đệ, Mạc Lưu Tô mím chặt môi, nước mắt từ trên gò má rơi xuống. Cặp mắt nàng đỏ bừng, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ bất lực, ủy khuất cùng phẫn nộ. Không có việc gì rồi. Trong lòng Đường Phong đau đớn, hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của Mạc Lưu Tô. Vị sư tỷ này tính tình ôn nhu, chưa bao giờ biểu lộ sự sợ hãi như bây giờ. Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng lúc này nàng lại khóc thảm thiết như vậy. Đường Phong có thể tưởng tượng được nàng ở đây là bị ủy khuất cỡ nào. Bước về phía trước, đem Mạc Lưu Tô kéo vào lòng. Hai tay Mạc Lưu Tô bám chặt áo Đường Phong, nắm chặt như sợ nàng buông ra, thì Đường Phong sẽ biến mất vậy, cất tiếng khóc lớn. Nước mắt làm ướt cả đám áo và trước ngực Đường Phong, mang theo một ít ôn nhu và mất mát. Tiếng khóc nhỏ dần, đột nhiên có một người đi tới. Ánh mắt Đường Phong không mang theo chút cảm tình nào nhìn về phía người đó. Thấy người đến là một phu nhân ăn mặc đạp đẽ, cao quý. Phu nhân này không lớn lắm, nhưng trời sinh bộ dáng cay nghiệt, ai nhìn vào cũng cảm thấy chán ghét. Sau lưng của nàng xuất hiện một đám phu nhân ăn mặc như nữ tử 18, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc ghen tuông. Đường Phong hơi tưởng tượng một chút, liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Đều là đám nữ nhân tóc dài não ngắn đứng bên ngoài kêu gào loạn lên. Các nàng không quan tâm ở đây xảy ra chuyện gì, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt của bản thân. Mạc Lưu Tô vùi đầu vào trong ngực của Đường Phong. Quanh năm suốt tháng nàng đều ở trong Thiên Tú Tông, chưa bao giờ gặp phải những nữ nhân ác độc như vậy. Trong lòng của nàng thì nữ nhân vĩnh viễn là động vật ôn nhu, nhưng không ngờ lại có những nữ nhân hung hăng cản quấy như vậy. Bá bá, âm thanh giòn tan liên tiếp vang lên. Những nữ nhân cay nghiệt bị đánh cho hồ đồ, từ trong miệng phun ra máu và răng, bị đánh cho cả người muốn ngã xuống đất. Không phải là thích mắng chửi người sao? Ngày sau há miệng hở lợi, ta xem ngươi làm sao mắng chửi người khác. Đến tận lúc này, Liễu Trần Phong mới mang theo nhân mã của Nhất Đao Môn từ bên ngoài tiến vào. Liễu Nhật Đào cũng đến tham gia. Thời điểm hắn nhìn thấy Mạc Liêu Tô như con chim non nép trong người Đường Phong, nội tâm xuất hiện một thứ gọi là ghen ghét. Liễu Trần Phong trừng mắt nhìn đám nữ nhân bị tát kia, quát lên. Cầm miệng lại, mất mặt xấu hổ như vậy chưa đủ sao? Quay đầu lại nhìn Liễu Nhất Đao, giận dữ nói. Người không biết quản giáo nữ nhân của mình sao? Liễu Nhất Đào hoảng sợ nhìn nữ nhân kia. Còn chưa cút xuống, ở đây không phải nơi ngươi có thể nói chuyện. Nữ nhân cay nghiệt kia hình như bình thường rất được Liễu Nhật Đào sủng ái, lúc này lại không nghe lời, khóc lớn. Vô quân phải báo thù cho ta, không đánh chết con tiện nhân lẳng lơ này, ta không cam lòng. Liễu Trần Phong bỏ qua nữ nhân này, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Phong. Đường công tử hạ độc thủ với một nữ tử bình thường như thế, nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ đây là phong cách làm việc của Thiên Tú? Đường Phong không để ý đến Liễu Trần Phong, nhìn Mạc Lưu Tô. Mấy vị sư thúc đâu? Gọi mấy vị sư thúc ra đây, chúng ta trở về. Ân. Mạc Lưu Tô gật đầu. Cho tới bây giờ, đột nhiên Đường Phong cảm giác có chút không thích hợp, nghi hoặc hỏi. Tại sao ở đây lại có mùi máu tươi? Ai bị thương? Vừa rồi khi hắn nhìn thấy Mạc Lưu Tô, thấy phản ứng đau lòng của nàng, cho nên không để ý mùi vị chung quanh. Bây giờ mới đoán được. Ánh mắt Mạc Lưu Tô ảm đạm, giống như nghe được lời nói của Đường Phong. Ba nhị đại đệ tử của Thiên Tú trong phòng đi ra. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt âm trầm. Bởi vì ba nhị đại đệ tử này, trên người mỗi người đều có thương thế. Một người được hai người khác dìu đỡ, thương thế nặng nhất. Một cánh tay đã bị chặt đứt tới khuỷu. Tuy đã được băng bó lại, nhưng máu tươi vẫn tí tách rơi ra. Sát khí bị áp chế trong lòng Đường Phong dâng lên như phiên sang đảo hải. Còn một vị sư thúc ở đâu? Đường Phong trầm ngâm hỏi. Mạc Lưu Tô vốn dẫn theo năm nhị đại đệ tử Thiên Tú đi ra ngoài. Một người được thả về đưa tin, như vậy ở đây phải còn bốn người, nhưng bây giờ lại chỉ đi ra có ba. Đám nhị đại đệ tử Thiên Tú ở đây, nhìn Đường Phong cười thảm một tiếng. Phong sư điệt, Lâm sư tỷ bị bọn chúng giết chết. Sát cơ trong lòng Đường Phong bạo phát, mặc dù là Mạc Lưu Tô cũng run lên, cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Sát cơ tràn ngập, bao trùm cả toàn trường, giống như có một đầu hung thú từ thời viễn cổ, phát ra tiếng gào thét rung trời. Hai mắt Đường Phong biến thành đỏ thẫm, bọn người Liễu Trần Phong nhìn thấy, thân thể Đường Phong lấy làm trung tâm, một mảng huyết sắc màu đỏ sậm tản ra chung quanh. Lúc này là ban ngày, nhưng lại giống như thấy được bầu trời biến thành màu đỏ máu. Đám người Nhất Đao Môn nhịn không được, sinh ra sự hoảng sợ trong lòng, lập tức lùi về sau vài bước, trợn mắt há mồm, nhưng lại không có một giọt máu tươi nào cả. Thế nhưng, trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi rất nồng đậm. Liễu Trần Phong lúc này biết rõ việc hôm nay đã không thể hòa hoãn được. Tốt, tốt, phi thường tốt. Đường Phong hít sâu một hơi, cơ hồ có chút không thể đè nén được sự tức giận và sát cơ trong lòng. Hắn chậm rãi xoay người nhìn Liễu Trần Phong và đám người Nhất Đao Môn. Nhị đại đệ tử Thiên Tú bị một cánh tay cụt kia, trên vết thương vẫn còn nhỏ máu. Dùng nhãn lực của Đường Phong sao có thể không nhìn ra là các nàng mới bị thương bao lâu. Nói cách khác, nàng gặp vận rủi nhiều lắm chỉ qua một hai canh giờ. Nếu mình đến sớm hơn một chút thì làm sao phát sinh thảm kịch này? Ngoài phẫn nộ, Đường Phong cũng đầy ảo não. Nhưng mà hắn cưỡi khiếu thiên lang một đường chạy tới đây, tốc độ đã tới cực hạn, căn bản không có khả năng đến sớm hơn một hai canh giờ được. Nhìn hai mắt đỏ thẫm của Đường Phong, trong lòng Liễu Trần Phong nhảy lên một cái. Thiếu nhân này chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm, nhưng giờ phút này lại gây cho hắn một loại áp lực vô hình, giống như trời cao sụp đổ, đang đè ép thân thể hắn, ép đến mức hắn không thở nổi. Sát cơ vô hình đã ngưng tụ thành thực chất, xâm lãnh, lạnh buốt. Liễu Trần Phong nghĩ mãi không ra, đây chẳng qua là một thiếu niên không tới 20 tuổi, làm sao có thể có sát thủ mãnh liệt, sát khí mãnh liệt như vậy? Rốt cuộc hắn đã giết qua bao nhiêu người? Đường công tử, đây là việc ngoài ý muốn. Trong nội tâm của Liễu Trần Phong quyết tâm muốn đem thiên đại nguy cơ này bóp chết từ trong trứng nước. Ngoài miệng thì hắn nói đàng hoàng, nhưng ý đồ là muốn phân tán sự chú ý của Đường Phong, muốn nhân cơ hội này bắt Đường Phong lại. Tay Đường Phong khẽ run lên, hắn không nhớ nổi đã bao lâu không có tức giận đến thế này. Có lẽ 2 năm trước, thời điểm Cự Kiếm Môn đánh tới Thiên Tú thì hắn cũng tức giận. Nhưng lúc đó Thiên Tú chưa có chết người, hoàn toàn không thể so sánh với lúc này. Sư tỷ, người đứng ở chỗ này, ta muốn xem ai dám động đến đệ tử thiên tú chúng ta. Đường Phong đè nén lửa giận, cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh trở lại, nhưng âm thanh giọng nói run lên nhẹ nhẹ. Đôi mắt Mạc Liêu Tô đỏ lên, nhìn quét qua đám người trước mặt một vòng, sau đó thò tay chỉ vào mấy người, cuối cùng chỉ vào Liễu Nhất Đao. Lâm Sư Thúc bị đám người này giết chết. Tốt, sư tỷ mang theo các vị sư thúc tiến vào phòng tránh đi một chút, chuyện kế tiếp để ta xử lý. Đường Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Mạc Liêu Tô chần chờ một chút, nhưng vẫn nghe lời đi theo các vị nhị đại đệ tử thiên tú vào trong phòng. Nàng chẳng qua chỉ đạt tới hoàng giai, các vị nhị đại đệ tử tuy đạt tới địa giai nhưng cũng đang bị thương rất nặng. Đứng ở chỗ này căn bản không giúp gì mà chỉ vướng bận thêm. Một vị thiên gia trưởng lão của Nhất Đao Môn giận tím mặt trách mắng. Xú tiểu tử, không xem ai ra gì, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đường Phong mở mắt, thân hình lảo đảo, cười lên điên cuồng. Ta muốn tàn sát toàn bộ Nhất Đao Môn các ngươi. Trước khi tới nơi này, Đường Phong chỉ muốn đem Liễu Nhất Đao và mấy tên trợ trụ vi ngược đại thương đệ tử thiên tú kia giết chết, nhưng hiện tại không cần lưu lại chút tình cảm nào. Mượn xác hoàn hồn, khí tức thiên giai thượng phẩm bộc phát, lời vừa dứt thân thể Đường Phong cũng biến mất. Đám người Nhất Đao Môn đứng chung một chỗ với nhau, chỉ cảm thấy có một trận gió thổi tới, lập tức có vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trong lòng Liễu Nhật Phong cùng đám trưởng lão thiên giai hoảng hốt, không đợi bọn họ kịp phản ứng thì những tên địa giai cao thủ vừa bị Mạc Liêu Tô chỉ ra đã trở thành thi thể, máu tươi phun ra tung tóe giống như một hồi tinh phong huyết vũ. Đường Phong cưỡng ép thực lực của mình thăng lên thiên giai thượng phẩm, đối phó với vài tên võ giả địa giai quả thực không có bất kỳ một khó khăn nào. Đột nhiên, Liễu Nhất Đao kêu lên một tiếng, Liễu Trần Phong gầm lên. Tiểu tử, ngươi dám? Cho dù Liễu Nhất Đao chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là con của hắn. Làm sao Liễu Trần Phong lại để cho Đường Phong giết hắn được? Tuy chăm chú nắm bắt thân ảnh Đường Phong, nhưng thực lực thiên giai trung phẩm cũng không phải để trang trí. Vội vàng lao tới, một thanh đạo đao được hắn ném đi, bay thẳng về phía Đường Phong. Cách không chém tới, đao mang lóe lên. Tốc độ phản ứng của Đường Phong lại hơn xa dự đoán của hắn. Bóng người lại lóe lên, Đường Phong trở về chỗ cũ, một mực ngăn ở cửa vào. Trên tay đang cầm Liễu Nhất Đao run rẩy, hung ác ném xuống mặt đất. Toàn thân Liễu Nhất Đao run như cầy sấy. Hiện tại hắn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn nhớ rõ những người vừa bị giết kia, đó đều là những đệ tử được hắn dẫn theo, đã động thủ với đám đệ tử thiên tú. Có khả năng người kế tiếp chính là hắn. Sau khi nằm trên mặt đất, hắn run rẩy bò về phía trước, muốn đến gần người của mình để tìm kiếm sự che chở. Đường Phong chưa từng liếc mắt nhìn hắn lần nào, một cước dẫm nát mắt cá chân của hắn, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan. Liễu Nhất Đao rú thảm như heo bị chọc tiết, lăn lộn trên mặt đất. Chân của ta bị đoạn rồi. Đám trưởng lão bên cạnh Liễu Trần Phong xông lên, lại bị Liễu Trần Phong khoát tay ngăn lại. Con hắn hiện tại đang nằm trong tay người ta, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu ma đầu, người chớ càn rỡ, dám động đến hắn thì ngày hôm nay người trốn không thoát. Liễu Trần Phong nói, thấy đối phương không hạ thủ với Liễu Nhất Đao, sẽ mộ dạng thì muốn lấy làm con tin, sau đó bỏ trốn. Bất quá bên cạnh mình còn có năm thiên gia cao thủ, còn sợ không làm gì được hắn hay sao? Người xem ta có dám hay không? Đường Phong lạnh nhạt nhìn Liễu Trần Phong, một chân rời lên đầu gối của Liễu Nhất Đao, lại dẫm mạnh xuống. Lại một tiếng giòn tan vang lên, một chân của Liễu Nhất Đao vặn vẹo, khuôn mặt hắn đỏ bừng, miệng hắn la hét kêu gào, đau đớn kịch liệt làm hắn muốn ngất đi. Ngươi! Liễu Trần Phong há hốc mồm, hắn vạn lần cũng không nghĩ tới Đường Phong có gan làm loạn như thế, trước mặt nhiều người như vậy dám tra tấn con của mình. Ngươi cho rằng ta bắt hắn là muốn đem hắn làm con tin hay sao? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi lầm, ta không muốn hắn chết quá dễ dàng mà thôi. Vừa nói lại giẫm lên một tay của Liễu Nhất Đao, đoàn kiếm màu đen lóe lên, một ngón tay út bắn ra. Liễu Nhất Đao kêu gào thảm thiết, làm tất cả mọi người kinh hãi rùng mình. Thân sắc Đường Phong vẫn như thường, ngoài trừ hai đầu lông mày nhịn không được phẫn nộ và sát cơ, thì căn bản chưa từng có chút thương tiếc. Đoàn kiếm màu đen lại lóe lên, ngón áp út cũng bay ra ngoài. Máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất. Không biết Liễu Nhất Đao vì đau quá hay nguyên nhân khác đã không hôn mê, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại vang lên lần nữa. Dừng tay! Liễu Trần Phong nổi trận lôi đình, cũng không thể đứng nguyên tại chỗ được nữa. Hắn cầm một thanh đại đao hướng Đường Phong bổ tới. Bốn vị thiên gia trưởng lão cũng xông lên cùng lúc, muốn hợp lực của mọi người hợp kích, đập chết tên huyết ma chết tiệt này. Năm thiên gia cao thủ công kích, trong đó lại có hai thiên gia trung phẩm, ba thiên gia hạ phẩm. Đường Phong cũng không thể đón đỡ, bởi vì dù sao hắn cũng không phải thiên gia thượng phẩm cao thủ chân chính. Thông qua thủ đoạn nhất định, tạm thời có được thực lực thiên giai thượng phẩm mà thôi. Thế nhưng, hắn lại không thể tránh né. Một khi tránh né thì Liễu Nhất Đao đang nằm trong tay hắn sẽ bị bọn kia đoạt lại. Hơn nữa, bọn người Mạc Lưu Tô đang ẩn nấp trong phòng phía sau lưng. Vô cùng có khả năng hắn sẽ bị năm đạo đao mang này làm cho bị thương. Thời khắc mấu chốt, một thân ảnh xinh xắn tuyệt đại đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Phong, duỗi đôi bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng đánh lên lồng ngực của hai thiên giai trung phẩm cao thủ. Một kiếm Đường Phong quét tới, ngăn cản được một kích hợp lực của ba thiên giai hạ phẩm. Giữa không trung phun ra hai ngụm máu tươi, Liễu Trần Phong và một thiên giai trung phẩm rơi xuống đất. Sau khi va chạm, lảo đảo lùi về sau vài chục bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Thấy có người xen vào, trong lòng của năm thiên giai cao thủ hoảng sợ, đôi mắt Liễu Trần Phong tràn ngập thẩm thái không thể tin nổi. Nhìn về phía người đứng bên cạnh Đường Phong, là một tiểu nha đầu tóc bạc, ngoài miệng lẩm bẩm, làm sao có thể. Cũng không thể trách hắn khiếp sợ như vậy. Thời điểm Đường Phong đến, Linh Kiếp Nhan một mực đi theo phía sau, tự nhiên bọn người Liễu Trần Phong cũng nhìn thấy. Nhưng bọn họ không hề cảm nhận được trên người nàng bất kỳ áp lực hay cương khí chấn động nào. Huống hồ đây là một tiểu cô nương mới khoảng 10 tuổi, bọn họ cũng không để trong lòng. Nhưng không ngờ, chính tiểu cô nương này vừa rồi đã bức lui hai vị thiên giai trung phẩm cao thủ, hơn nữa còn đánh bọn chúng thổ huyết. Người ta đã lâu rồi không có đánh nhau. Liên Kết Nhàn sợ hãi nhìn mọi người, giả bộ đáng yêu, đứng bên cạnh Đường Phong. Có làm các người bị thương hay không? Ánh mắt của nàng rất vô tội, ngôn từ thành khẩn, tràn đầy vẻ quan tâm. Liệu Trần Phong tức muốn hộc máu, tiểu cô nương này rốt cuộc có địa vị gì? Nghe ngữ khí của nàng thì một kích vừa rồi có vẻ như chưa dùng toàn lực. Ngay tới đây, Liễu Trần Phong cảm thấy lần này Nhất Đao Môn đã trêu chọc phải người không thể trêu chọc. Trong lòng sợ hãi và hối hận, nếu sớm biết như vậy thì có nói thế nào hắn cũng không dám lưu Mạc Lưu Tô ở chỗ này. Sớm đã dẫn người đi xin lỗi, hóa giải chuyện lần này. Tại sao giang hồ hiện nay lại hỗn loạn như vậy? Một địa giai cao thủ không tới 20 tuổi, một quyền đánh tàn phế thiên gia trưởng lão. Hiện tại còn ác hơn, một tiểu cô nương 10 tuổi có thể đả thương hai trung phẩm thiên giai. Người này đều là yêu nghiệt sao? Nhà đầu, chú ý những người này, nếu ai dám chạy trốn thì giết không tha. Ta muốn cho bọn chúng tận mắt nhìn thấy, lấy mạnh hiếp yếu, lấn nam bá nữ thì có hậu quả như thế nào? Đường Phong lạnh lùng dặn dò. Giết những người này không chỉ đơn giản vì báo thù cho vị đệ tử thiên tú đã chết, còn vì một nguyên nhân khác, đó là giết người diệt khẩu. Thời điểm Đường Phong vận dụng tá thi hoàn hồn thì vận mệnh đã an bài, nhưng người này nhất định phải chết. Đường Phong, ngươi giàu gì cũng là địa giai thượng phẩm, giết người đầu rơi xuống đất, dùng thủ đoạn này để tra tấn một tên huyền giai có quá mức hèn hạ hay không? Liễu Trần Phong vừa nhổ một bãi nước bọt xen lẫn cả máu tươi, có thể nhìn ra hắn bị thương không nặng. Hiện tại phải nhìn con của mình bị người ta dẫm đạp như chó trên mặt đất, hai ngón tay bị chặt, một cái thì bị dẫm đạp, tự nhiên hắn đau lòng. Hèn hạ, Đường Phong cười ha hả, cưỡng ép Mạc sư tỷ của ta ở lại Nhất Đao Môn. Đơn phương quyết định hôn sự, nhục mạ danh dự của Mạc sư tỷ, ỷ thế hiếp người, lại giết đệ tử tiên tú. Người sống lâu như vậy, không biết xấu hổ còn dám ở trước mặt ta nói câu hèn hạ. Đến cùng thì ai là người hèn hạ? Liễu Trần Phong bị Đường Phong nói cho á khẩu, những chuyện không nên làm cũng đã làm, khó trách người ta lại tức giận như thế. Nhưng Liễu Trần Phong hắn là phụ thân của Liễu Nhất Đao, lại là môn chủ của Nhất Đao Môn, làm sao có thể cúi đầu nhận sai trước mặt người khác? Dù sai thì đã sao, không có ai truy cứu tới cùng. Về phần nha đầu kia cùng Đường Phong, tuy thực lực hai người cường đại, nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ. Liễu Trần Phong cũng không tin Nhất Đao Môn nhiều người như vậy còn không thể làm gì được bọn họ. Đường Phong, nếu ngươi còn dám ra tay với con của ta, ta cam đoan ngươi không thể ra khỏi Nhất Đao Môn. Và tên đệ tử thiên tú ở trong phòng sau lưng ngươi cũng phải chôn cùng. Liễu Trần Phong ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế. Tuy nói con mình hiện tại bị thương nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là bị Đường Phong giày vò thêm vài lần nữa, thì cho dù sống cũng trở thành phế nhân. Uy phong của Liễu môn chủ thật lớn. Đường Phong cười lạnh, giơ đoạn kiếm màu đen trong tay. Như vậy ta muốn nhìn xem, các ngươi có thể lưu ta lại, hay là ta tàn sát Nhất Đao môn các ngươi. Đoạn kiếm màu đen lại vẽ một vòng hung ác, đâm vào một tay không nguyên vẹn của Liễu Nhất Đao, chém tận gốc ba ngón tay còn lại. Lần này Liễu Nhất Đao rất thống khoái mà ngất đi. Bất quá như thế còn chưa đủ, Đường Phong cúi thấp người xuống, một chưởng nện thẳng vào lồng ngực của Liễu Nhất Đao, đưa cương khí dũng mãnh xót vào cơ thể hắn. Oa một tiếng, Liễu Nhất Đao vừa hôn mê đã tỉnh lại, mồ hôi và nước mắt trên mặt chảy xuống, cứt đái trong quần vãi cả ra. Trong không khí phiêu đãng mùi vị huyết tinh cùng xú uế kết hợp với nhau. Giết ta đi, giết ta đi. Liễu Nhất Đao đã không cách nào chịu đựng được, hắn là một huyền giai, căn bản không thể chạy thoát khỏi tay Đường Phong. Dù bị giẫm nát cũng không làm cho hắn khủng hoảng, nhưng cảm giác năm ngón tay của mình bị người ta chậm rãi cắt bỏ làm cho cảm thấy hoảng sợ vạn phần, nhất là cảm nhận được sự ấm áp của máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, huyết dịch và sinh mệnh lực cứ chậm rãi tiêu tán. Liễu Nhật Đào hận không thể chết ngay lập tức, hắn không muốn tiếp tục thừa nhận sự tra tấn này nữa. Thời điểm người mang theo lũ cẩu nô tải kia làm việc ác, người có nghĩ đến cảm thụ của người khác hay không? Thời điểm người bắt Mạc Sư Tỷ về Nhất Đao môn, có nghĩ tới cảm thụ của nàng không? Người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta giết cả nhà. Đường Phong cúi đầu nhìn xuống, gầm lên một tiếng, một câu lăng lệ ác liệt hơn một câu đằng đằng sát cơ. Đoàn kiếm màu đen lại chậm rãi đâm vào một tay hoàn hảo của Liễu Nhất Đao, chậm rãi cắt từng khúc ngón tay hắn. Sắc mặt Liễu Trần Phong cùng bốn vị thiên giai trưởng lão thay đổi, bọn hắn đã nhìn ra huyết ma Đường Phong này làm việc không hề kiêng nệ gì cả, thủ đoạn vô cùng hung ác, bọn họ căn bản không thể uy hiếp hắn được. Lời nói vừa rồi của Liễu Trần Phong căn bản không có nửa điểm tác dụng. Thực lực đạt tới thiên giai trung phẩm, ngoại trừ môn chủ Liễu Trần Phong mạnh nhất, đại trưởng lão Mục Quang Trung lộ ra một cô oán độc, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nói với Liễu Trần Phong: "Môn chủ, chuyện cho tới bây giờ không bằng tráng sĩ chặt tay." Ý tứ của đại trưởng lão rõ ràng, Liễu Trần Phong uy hiếp không được Đường Phong, hắn nhất định sẽ hành hạ Liễu Nhật Đào đến chết. Nếu đã không thể cứu được thiếu môn chủ, không bằng hiện tại buông tay đánh cược một lần, đem Đường Phong và nha đầu kia đánh chết tại chỗ, coi như báo thù rửa hận cho thiếu môn chủ. Thân hình Liễu Trần Phong lảo đảo một chút, nhìn thoáng qua Liễu Nhật Đào, ngoài miệng đang không ngừng cầu xin tha thứ, thống khổ vô cùng, hít sâu một hơi. "Con của ta, người an tâm lên đường, trên đường xuống Hoàng Tuyển đi chậm thôi. Không bao lâu nữa, tên súc sinh này sẽ xuống dưới cùng với ngươi." Sau khi Liễu Trần Phong nói, cũng không nhìn con mình nữa, vũ khí trên tay cương khí lóe ra, một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa đánh tới Đường Phong. Bốn thiên gia trưởng lão còn lại hiểu ý, cùng nhau lao về phía Linh Cấp Nhan. Cô gái này thực lực rất cường đại, nhưng nàng có cường đại nữa, cũng chỉ là một cô nương mà thôi. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian, đợi Liễu Trần Phong giết chết Đường Phong, đến lúc đó hợp lực của 5 người chưa hẳn đã sợ nàng. Đây là suy nghĩ của các thiên giai trưởng lão. Chẳng những 5 thiên giai trưởng lão động thủ, không ít địa giai cao thủ trong hàng đệ tử Nhất Đao môn cũng lao lên. Thoáng chút có hơn 20 người xông tới, trong đó một nửa phóng về Linh Kiếp Nhan, một nửa theo sau lưng Liễu Trần Phong tiến hành công kích Đường Phong. Những người còn lại bao vây chung quanh, sân bãi to rộng như thế, bọn chúng tiến vào chỉ làm phiền thêm mà thôi. Cho nên rất sáng suốt không động thủ mà đứng một bên áp trận. Đối mặt với nhiều cao thủ Nhất Đao môn vây công, Đường Phong cùng Linh Kiếp Nhan căn bản không tránh né. Trong mắt nha đầu này toát ra thần sắc hưng phấn, hướng bốn tên thiên giai và 10 địa giai lao tới kia, đôi tay bắt đầu tụ tập phong nguyên tố. Mắt thường không thể nhìn thấy, từ trong thân thể tuôn ra làm cho người ta phải thán phục sợ hãi. Thân thể Linh Kiếp Nhan hiện tại chính là Khiếu Thiên Lang, tố chất thân thể của vương giả chi thú. Hơn nữa Khiếu Thiên Lang lại có nội đan phong thuộc tính, làm sao có thể e sợ đám người này. Những người vây công Linh Kiếp Nhan thậm chí còn không minh bạch chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bốn thiên giai trưởng lão vừa lao tới bên người Linh Kiếp Nhan liền bắn ngược trở về cùng một lúc, sau mặt mỗi người trắng bệch vô cùng, rất rõ ràng tất cả đều bị thương, mà 10 tên địa giai cao thủ sau lưng cũng không dễ chịu. Đám người kia hoảng sợ luống cuống tay chân, khi bay lên không trung, sau đó lại ngã một cái nặng nề xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng bất quá vẫn không có người chết. Nha đầu này rất hiểu việc, nàng biết rõ Đường Phong phi thường thống hận đám người kia, tự nhiên sẽ không hạ sát thủ,